Chương 77, truyền đạo thụ nghiệp 3. Hiện tại Lạc Phong Hoa không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là thần thái cười híp mắt kia của Lý Thất Dạ, xem xét cái thần thái này của hắn, trong lòng hắn liền không có ngọn nguồn, nhưng mà, hắn cắn răng một cái, đem quyết định chắc chắn, lớn tiếng nói ra. Không sai, có bản lĩnh cùng ta dùng công phu thật đến luận bàn mấy chiêu, nếu như so với ta mạnh hơn, ta sẽ im lặng không nói. Lạc sư đệ đã nhất định muốn luận bàn một chút, như vậy, ta liền luận bàn một chút. Lý Thất Dạ cười híp mắt thu hồi đã xà côn, sau đó nhìn Lạc Phong Hoa, nói ra. Ta xem như sư huynh, cũng không tiện hướng ngươi xuất thủ trước có phải không? Ngươi xuất thủ trước đi. Lạc Phong Hoa gặp Lý Thất Dạ thu hồi đã xà côn, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, tế ra bảo kiếm của mình, lớn tiếng nói ra. Tốt, chúng ta liền luận bàn một chút. Vừa dứt lời, bảo kiếm quét ngang, lập tức môn hộ nghiêm cẩn, hắn vừa ra tay liền là một chiêu thủ thức, Lạc Phong Hoa cũng bị Lý Thất Dạ dọa sợ, cho nên, vừa ra tay liền là thủ thức. Có chút thiên phú. Lý Thất Dạ xem xét hắn ra tay môn hộ nghiêm cẩn, nở nụ cười, trong nháy mắt, thọ luân hiển hiện, huyết khí quay vòng, một cước đạp đi ra ngoài. Phanh một tiếng, dưới một cước, Lạc Phong Hoa coi như là môn hộ lại nghiêm cẩn cũng vô dụng, cả người hắn bị đạp bay ba trượng, bảo kiếm của hắn thoáng cái vỡ vụn, ngã trên mặt đất, cuồn phúng máu tươi. Răng rắc, trước khi Lạc Phong Hoa ngã trên mặt đất, tiếng xương gãy vang lên, hắn đứt mất một cây xương ngực. Mà hắn ngã trên mặt đất, cuồn phúng một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, ngất đi. Trấn ngục thần thể. Lý Thất Dạ tu luyện chính là vô địch thể thuật mạnh nhất thế gian, một cước vạn nhạc, một cước này nặng bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, các đệ tử đều ngây dại, ở bên trong 300 vị đệ tử, Lạc Phong Hoa coi như không phải đạo hạnh thứ nhất, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà, lại ngay cả một cước của Lý Thất Dạ cũng không có tiếp được, điều này sao có thể? Một cước 1/10 trọng lượng của ta cũng không tiếp nổi, cũng dám miệng ra cuồng vọng khiêu khích ta. Lý Thất Dạ chậm rãi thu hồi chân của mình, nói ra. Một cước này, Lý Thất Dạ đã hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn một cước thực sự đạp xuống dưới, Lạc Phong Hoa chắc chắn phải chết. Ở một bên Nam Hoài Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nửa năm trước, đại sư huynh còn không có tu đạo, ngay cả Đỗ Viễn Quang, Từ Huy cũng bị hắn phân thây, hiện tại hắn đã tu đạo, Lạc Phong Hoa đây không phải tự tìm đường chết sao? Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Nam Hoài Nhân cứu tỉnh Lạc Phong Hoa, giúp hắn nối liền xương gãy, lên kim sang dược, đem hắn khiêng quay về chỗ ở, xem ra, vẫn là dùng đã xà côn hảo hảo giáo huấn các ngươi a, tương đối không có nguy hiểm như vậy. Lý Thất Dạ lại một lần nữa rút ra đã xà côn, tùy tiện chỉ một đệ tử, nói ra. Ngươi, đi ra, có bản lãnh gì, dùng hết ra đi. Đại sư huynh, ta cũng không trách cứ ngươi, ta thề với trời. Ta tuyệt đối không có tố cáo ngươi. Người đệ tử này bị Lý Thất Dạ điểm danh, sắc mặt lập tức trắng bệch, nói ra. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra. Ta biết ngươi không có trách cứ ta, nhưng mà, nội dung khóa thứ hai, vẫn là đánh các ngươi một trận. Đương nhiên, các ngươi có thể trốn, nhưng mà, bị ta đuổi kịp, ta sẽ đánh các ngươi so với hôm qua còn muốn thảm gấp 10 lần. Các ngươi tốt nhất tin tưởng lời của ta, bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Người đệ tử này hết cách rồi, đành phải kiên trì đứng ra, nơm nớp lo sợ nói. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Muốn ta lưu tình, không bằng chính mình cố gắng. Một kích toàn lực, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra. Nói xong, liền một côn quất tới, người đệ tử này hết cách rồi, đành phải nghênh chiến. Phanh. Phanh. Phanh. Người đệ tử này không thể ở trong tay Lý Thất Dạ chống nổi hai chiêu, liền bị đã xà côn quất té trên mặt đất, Lý Thất Dạ tùy ý quất hắn một chầu, đánh hắn tới đau nhất không chịu nổi, ít nhất so với hôm qua tốt hơn nhiều, không có thấy máu. Ngươi. Lý Thất Dạ tiện tay điểm mấy cái, nói ra. Tất cả đi ra. Phanh. Phanh. Phanh. Một chầu công phu xuống. 300 đệ tử, lại là toàn bộ bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất, một hồi thống khổ tru lên, mặc kệ thật giả, ít nhất, cái loại đau đớn này là thẳng vào cốt tủy. Coi như hôm nay Lý Thất Dạ không có ác đánh bọn hắn một chầu, không có thấy máu, nhưng mà, loại đau này vẫn là một loại dày vò. trẻ con không thể dạy. Lý Thất Dạ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Ngày thứ ba, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện, 300 đệ tử lại được vời đến trong giáo trường, để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn chính là, Lạc Phong Hoa hôm qua bị đạp gãy một cây xương ngực cũng tới. Bị đánh một trận hai lần, hiện tại 300 đệ tử gặp lại Lý Thất Dạ, như là nhìn thấy quỷ, trong nội tâm đều run, mùi vị đã xà côn đó, chỉ sợ là ác mộng một đoạn thời gian rất dài của bọn hắn. Cái này cũng có thể hiểu được bọn hắn, năm đó Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ, đám vô địch chiến tướng kia từng đi theo Minh Nhân Tiên Đế chinh chiến cửu thiên thập địa, bọn hắn ở thời điểm tuổi nhỏ, một đoạn thời gian rất dài không thể quên được tư vị của đã xà côn. Ngay cả Minh Nhân Tiên Đế sau khi gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, nghĩ tới khoảng thời gian kia, đều là đủ loại cảm giác. Nội dung thứ ba vẫn là đánh các ngươi. Lý Thất Dạ đi xuống, vẫn là cười híp mắt nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, các đệ tử cũng không khỏi run một cái, bị đánh một trận hai lần, còn phải lại đến, cái này làm bọn hắn sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Ai cái thứ nhất đến? Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra, ánh mắt quét qua 300 đệ tử ở đây, ánh mắt Lý Thất Dạ đảo qua, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi run run một lần, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Ta. Cuối cùng, cái thứ nhất đứng ra lại là Lạc Phong Hoa. Lạc Phong Hoa đứng dậy, lớn tiếng nói ra. Ta đến. Nói xong, lấy ra một mặt cự thuẫn. Lạc Phong Hoa ngược lại thông minh, hôm nay hắn đặc biệt dẫn đến một mặt thuẫn, hy vọng có thể chống đỡ được đã xà côn trong tay Lý Thất Dạ. Có dũng khí, hoàn toàn chính xác có chút tiểu thông minh. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói ra. Phanh. Phanh. Phanh. Cuối cùng, Lạc Phong Hoa y nguyên chạy không khỏi vận mệnh bị đánh một trận, nếu như đã xà côn có thể dùng cự thuẫn ngăn trở, liền không đáng Lý Thất Dạ đem nó từ trong quỷ lâm mang ra ngoài. Lúc này đây, Lý Thất Dạ đem Lạc Phong Hoa đánh rất thảm, đem hắn đánh máu tươi loang lổ, đánh tới Lạc Phong Hoa nằm trên mặt đất không đứng dậy được, thống khổ kêu rên. Lúc này đây Lý Thất Dạ ra tay ác như vậy, sắc mặt các đệ tử đều đại biến, nhưng mà, cũng không dám nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 78, thụ đạo hung tàn nhất, 1. Thông minh là có, nhưng mà, ngươi dùng lộn chỗ, càng thông minh một điểm, liền là trí tuệ, tiếp theo lại muốn động não nhiều hơn. Bữa này ta đánh ngươi một trận, để ngươi động đầu óc nhiều hơn. Lý Thất Dạ ung dung nói ra. Một ngày này, tất cả đệ tử lại bị Lý Thất Dạ đánh một trận, lúc này đây, Lý Thất Dạ so với hôm qua ra tay còn hung ác. Không ít đệ tử thấy máu, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Lần thứ tư, Lý Thất Dạ khoan thai nói ra. Ngày thứ tư, vẫn là đánh các ngươi. Ai cái thứ nhất đến? Lúc này, các đệ tử đều sắc mặt kịch biến, đều nhao nhao lui về phía sau mấy bước, cũng không dám cái thứ nhất đứng ra, ngay cả Lạc Phong Hoa hôm qua vô cùng có dũng khí cũng không dám đứng ra. Ta tới. Cuối cùng, một thiếu niên ước chừng 18 tuổi đứng dậy, thiếu niên này một bộ đàng hoàng, nhưng mà, thân thể vẫn là rất rắn chắc. Ngươi tên là gì? Lý Thất Dạ liếc nhìn thiếu niên này, hắn đối với thiếu niên này có ấn tượng, mỗi một lần đánh một trận, đệ tử khác đều muốn trốn tránh đào tẩu, mà người đệ tử này lại có một cổ dẻo dai, mỗi lần bị đánh đều trực diện chống đỡ, hơn nữa, mỗi lần bị đánh té trên mặt đất, đều liều mạng đứng lên, tâm tính hắn không tệ, để Lý Thất Dạ có ấn tượng không cạn. Người đệ tử này gãi gãi đầu, ngoan ngoãn nói ra. Hồi đại sư huynh, ta tên Trương Ngu. Tại sao muốn làm cái thứ nhất đứng ra? Lý Thất Dạ cười híp mắt nói. Ngược lại đại sư huynh cao hứng cũng muốn đánh chúng ta, mất hứng cũng muốn đánh chúng ta, đại sư huynh chính là muốn đánh chúng ta, đã trốn không hết, không khỏi trước bị đánh. Trương Ngu có chút cà lăm nói. Phanh. Phanh. Phanh. Lý Thất Dạ đem Trương Ngu đánh một trận, Trương Ngu ở trong 300 đệ tử, đạo hạnh xem như chết xuống dưới, nhưng hắn nhập lại so với đa số đệ tử khác phải sớm 1-2 năm, mặc dù Trương Ngu đạo hạnh kém cỏi, nhưng mà, hắn lại có một tính bền dẻo như lão ngưu, có một cổ tinh thần khổ mà không lui. Đã xà côn hung hăng quất vào trên người của hắn, quất cho hắn toàn thân đau đớn, gân cốt tựa như bị quất bóc, ngay cả đứng cũng khó đứng lên. Nhưng mà, Trương Ngu một lần lại một lần ngoan cố chống lại, biết rõ loại ngoan cố chống lại này là uổng phí thời gian, nhưng mà, hắn y nguyên một lần lại một lần đứng lên, nhưng hắn một lần lại một lần đứng lên, lại bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh gục xuống. Lúc này đây Lý Thất Dạ có chủ tâm cố ý khảo nghiệm hắn, một lần lại một lần ngoan quất Trương Ngu, mặc dù không thấy máu, nhưng mà, quất đến Trương Ngu đau đớn khó nhịn, xương cốt cả người tựa như nát. Đổi lại người khác, đã sớm nằm trên mặt đất bất động, nhưng mà, Trương Ngu một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần ngoan cố chống lại Lý Thất Dạ quất. Phanh! Phanh! Phanh! Côn côn quất trên người Trương Ngu, âm thanh quật kia, để đệ tử ở đây cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, đều cảm thấy Lý Thất Dạ đối với Trương Ngu thật quá mức. Ba lần phía trước, Lý Thất Dạ chỉ cần đem người quất đến trên mặt đất, cũng sẽ không tiếp tục quật, nhưng mà, lúc này đây Lý Thất Dạ tựa như là chuyên môn làm khó Trương Ngu, một lần lại một lần quất Trương Ngu một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất. Thẳng đến cuối cùng, Trương Ngu bị quất đến rốt cuộc không đứng dậy được, mặc dù trên người vô hại không máu, nhưng mà, toàn thân hắn tứ chi mệt mỏi, đau đến run lập cập, mồ hôi lạnh như hạt đậu nành chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, cái này biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Nhìn thấy kết quả của Trương Ngu, rất nhiều đệ tử không khỏi run lập cập, trong nội tâm hoảng sợ, càng nhiều nữ đệ tử là vì không đành lòng, cũng không dám đến xem. Tinh thần khổ mà không lui, rất tốt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trương Ngu mệt mỏi núp ở trên đất, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Nếu như ta mất hứng, còn không đến mức bắt tiểu nhân vật như các ngươi đến trút giận, lui một vạn bước mà nói, ta muốn bắt các ngươi tới ra tay, ta tùy thời đều có thể nghĩ ra 200-300 loại thủ pháp cực kỳ tàn ác đến tra tấn các ngươi. Lời này của Lý Thất Dạ, vừa là nói cho Trương Ngu nghe, cũng là nói cho các đệ tử ở đây nghe. Ngươi đánh Trương Ngu một trận xong, đã xà côn của Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một đệ tử nói. Đứng ra. Người đệ tử bị Lý Thất Dạ chỉ này, tóc đều nổ tung, hai chân run lập cập, nhưng mà, bức ở dưới dâm uy của Lý Thất Dạ, không thể không đứng ra. Biết ta tại sao phải đánh các ngươi không? Lý Thất Dạ nhìn lấy người đệ tử này, vừa cười vừa nói. Lúc này, tiếu dung của Lý Thất Dạ ở trong mắt các đệ tử này so với tiếu dung của ác ma còn muốn đáng sợ. Hai chân hắn run rẩy, toàn thân ứa ra hàn khí, nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói ra, vâng, vâng, là chúng ta đắc tội đại sư huynh. Sai. Lý Thất Dạ cười nói ra. Phản kháng đi. Nói xong, đã xà côn trong tay lại hung ác quất tới. Phanh. Phanh. Phanh. Người đệ tử này bị Lý Thất Dạ quất một cái, kêu rên lên. Kế tiếp. Lý Thất Dạ lại là tiện tay điểm một đệ tử, lại đánh một trận, quất cho hắn nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời, thanh âm kêu rên trong cốc là phập phồng không ngừng, ở dưới đã xà côn, cái này đến cái khác gặp nạn. Nói, biết tại sao ta muốn đánh các ngươi không? Lý Thất Dạ đem một đệ tử đánh cho không chỗ có thể trốn, người đệ tử này chỉ có nhận mệnh, bị Lý Thất Dạ quất đến mũi sưng, cuối cùng, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, hai tay ôm đầu. Mặc kệ Lý Thất Dạ quất. Không, không, không biết. Người đệ tử này cũng chỉ có thể tự nhận không may, hắn trả lời 10 cái đáp án, cũng không có một cái để Lý Thất Dạ ngừng tay. Đại sư huynh mỗi một côn đều đánh chúng ta sơ hở, hoặc là đại sư huynh đang khảo nghiệm ta, công pháp của chúng ta, bên trong công pháp có thiếu hụt. Ở thời điểm này, một âm thanh sợ hãi vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Lý Thất Dạ thoáng cái ngừng lại, trong nháy mắt xoay người lại, dọc theo âm thanh nhìn lại, nói ra lời này chính là một vị nữ đệ tử. Lý Thất Dạ có chút ấn tượng, một đôi mắt thật to, thần thái có chút khiếp ý, khuôn mặt nữ đệ tử này rất thanh tú, nhìn thần thái nàng liền biết nàng không phải một người to gan. Lúc này, con mắt Lý Thất Dạ như hung ác kia trông lại, nữ đệ tử này vô ý thức lui về sau một bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sư tỷ bên người nàng cũng không khỏi vì nàng lo lắng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái. Ngươi, đi ra. Lý Thất Dạ chỉ vào nữ đệ tử con mắt thật to, thần thái sợ hãi này, vừa cười vừa nói. Nữ đệ tử kia bị dọa đến không nhẹ, bần thần đi ra, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 79, thụ đạo hung tàn nhất, 2. Cảnh tượng như vậy có chút buồn cười.

Cái này không chỉ là chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt của Hứa Bội, còn điểm ra khuyết điểm khi Hứa Bội lâm chiến. Hứa Bội chỉ có nhịn đau tái chiến, quát một tiếng, kiếm võng như biển, phản kích Lý Thất Dạ. Phanh. Một tiếng, Lý Thất Dạ lại là một côn hung hăng đánh vào cái hông của nàng, nhàn nhạt nói ra. Một chiêu kiếm hạo như hải này thiếu chính là bàn bạc, chiêu này ở một chữ hạo. Hạo nhiên chính khí. Phanh. Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh nát sơ hở của Hứa Bội, từng chiêu từng thức, chỉ điểm Hứa Bội. Một chiêu Nam Yến hồi sào này luyện được rất tốt, nhưng mà chớ tự đắc, hỏa hầu còn thiếu một chút, nếu hỏa hầu cảo ngươi quen đi một điểm nữa, có thể để sơ hở trong nháy mắt chuyển đổi. Lý Thất Dạ tham đọc công pháp, chiêu thức của các đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện, trên thực tế, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện công pháp, chiêu thức cũng là có hạn, hơn nữa, phần lớn công pháp vẫn là năm đó Lý Thất Dạ để lại Tẩy Nhan cổ phái, có chút thậm chí là Lý Thất Dạ lập nên cho Minh Nhân Tiên Đế tu luyện. Tham đọc những công pháp chiêu thức này, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ cùng nắm giữ những công pháp, chiêu thức này hơn. Lý Thất Dạ đánh Hứa Bội 20 mấy côn, cuối cùng nàng là không chịu nổi, té trên mặt đất, khó có thể bò dậy, lúc này Lý Thất Dạ mới buông tha nàng. Kế tiếp, Lý Thất Dạ tiện tay chỉ đệ tử khác, cười tủm tỉm nói ra. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời, những đệ tử khác lại gặp tai ương, cái này đến cái khác bị Lý Thất Dạ quất đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được, bị Hứa Bội một câu điểm tỉnh. Ở thời điểm Lý Thất Dạ đánh đập đệ tử khác đều chú ý mỗi một kích của Lý Thất Dạ, mặc dù bị đòn, các đệ tử cũng là nhớ kỹ mỗi một kích của Lý Thất Dạ. Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết mỗi một chiêu mỗi một thức sơ hở của mình, có đệ tử là muốn đền bù sơ hở của mình, miễn cho bị Lý Thất Dạ đánh thảm như vậy, cũng có đệ tử hy vọng mượn cơ hội như vậy nhìn ra nhược điểm của mình, tăng lên cảnh giới của mình, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 80, thụ đạo hung tàn nhất, 3. Mặc dù nói Hứa Bội một câu điểm tỉnh tất cả mọi người, nhưng mà, cũng không phải là các đệ tử đều có thể nhìn ra được mỗi một chiêu mỗi một thức sơ hở, coi như là nhìn ra được sơ hở trong đó, chỉ sợ dù là bản thân của hắn biết rõ chiêu thức mình sơ hở, cũng không có thể sửa sơ hở trong đó. Những đệ tử khác không có may mắn như Hứa Bội, Lý Thất Dạ chỉ là đem bọn hắn đánh đập một chầu, cũng không có chỉ điểm bọn hắn. Cuối cùng, các đệ tử bị Lý Thất Dạ đánh ngã trên mặt đất, một mảnh thanh âm kêu rên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn hắn, cười tủm tỉm nói ra. Hôm nay tới đây thôi, cho các ngươi nghỉ 3 ngày, hảo hảo suy nghĩ một chút, miễn cho tiếp theo lại ngu xuẩn đến phạm sai lầm đồng dạng. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. 3 ngày nghỉ, trong nháy mắt đi qua, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở trong thao luyện tràng Tẩy Thạch Cốc. Lý Thất Dạ nhìn chung quanh 300 vị đệ tử, chậm ung dung nói ra, chương trình học hôm nay y nguyên không thay đổi, vẫn là đánh. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để không ít đệ tử ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc. Nói thật, rất nhiều đệ tử đều bị Lý Thất Dạ dọa sợ, tư vị của đã xà côn, tuyệt đối không phải dễ nếm như vậy, cái loại đau đớn này, tuyệt đối là một loại dày vò. Lý Thất Dạ nhìn 300 đệ tử trước mắt, cười tủm tỉm nói ra. Là các ngươi tự mình đứng ra nghênh chiến, hay là ta giết đến tận cửa? Ta tới trước nghênh chiến đại sư huynh. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, cái thứ nhất đứng ra lại là Lạc Phong Hoa. Lạc Phong Hoa không phải lần đầu tiên xung phong, nhưng mà, lúc này đây Lạc Phong Hoa xung phong, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lạc Phong Hoa thiên phú không tồi, ở bên trong 300 vị đệ tử. Thiên phú của hắn có thể nói là số 1 số 2, đạo hạnh của hắn không cạn, có thể nói là một người tâm cao khí ngạo. Lý Thất Dạ vừa tới, hắn căn bản cũng không phục quản giáo. Trên thực tế, sau khi hắn bị Lý Thất Dạ dùng đã xà côn đánh đập một chầu, vẫn là tâm không phục khẩu không phục, thẳng đến hắn bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay, Lý Thất Dạ một cước đạp gãy mấy cây xương cốt của hắn, lúc này mới thoáng cái đem hắn thức tỉnh. Mặc dù Lạc Phong Hoa là tâm cao khí ngạo, nhưng mà, hắn cũng không phải là một người cuồng vọng vô tri, Lý Thất Dạ một cước đạp đến, liền đạp gãy tận mấy cái xương cốt của hắn, một cước này chi uy, để Lạc Phong Hoa ý thức được Lý Thất Dạ đáng sợ. Ở thời điểm này, Lạc Phong Hoa mới ý thức tới Lý Thất Dạ cũng không phải là như truyền thuyết bao cỏ phế vật như vậy, đặc biệt là Hứa Bội một câu điểm tỉnh chúng đệ tử, về sau phần đông đệ tử đều nghiêm túc tính toán mỗi một kích của Lý Thất Dạ, một câu bừng tỉnh người trong mộng, bị Lý Thất Dạ một chầu đánh đập, mặc dù phần đông đệ tử là đau đớn không dễ chịu, nhưng mà, ba ngày qua này, không ít đệ tử tinh tế dư vị phỏng đoán mỗi một kích của Lý Thất Dạ, không ít đệ tử thu hoạch không nhỏ, có không ít đệ tử tìm ra sơ hở của chiêu thức mình. Đặc biệt loại sơ hở này là lấy đau đớn đổi lại, khiến không ít đệ tử ký ức vẫn còn khắc sâu. Lạc Phong Hoa tư chất vốn là không kém, Hứa Bội một câu bừng tỉnh người trong mộng, ba ngày qua hắn lĩnh ngộ, để hắn được ích lợi không nhỏ, hắn lập tức hiểu ra Lý Thất Dạ dụng tâm lương khổ, trong lúc vô tình, thái độ của hắn đối với Lý Thất Dạ đã có chuyển biến rõ ràng. Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn Lạc Phong Hoa, chậm ung dung nói ra. Mặc dù ngươi là cuồng vọng tự đại một điểm, nhưng còn không đến mức vô tri đến ngu xuẩn. Lạc Phong Hoa tâm cao khí ngạo, lúc này đây ngược lại không từ mặt mo đỏ ửng, cúi đầu nói ra. Còn là nhờ đại sư huynh chỉ điểm sai lầm. Lúc này đây Lạc Phong Hoa đích thật là thành khẩn nghiêm túc. Ra tay đi. Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời nói nhảm, rút ra đã xà côn, chậm ung dung nói. Đắc tội. Lạc Phong Hoa quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời, toàn lực ứng phó, hét dài một tiếng, quang hoa như thủy triều bắt đầu khởi động, thân như chim ưng, thế như giao long, động tĩnh ở giữa, long hổ đi theo. Phanh một tiếng, Lạc Phong Hoa chiêu thức vừa lên, nhưng mà bị đã xà côn đối diện bổ trúng, tại chỗ liền bị quất đến mắt đầy sao vàng, cái mũi bị quất đến bầm tím, nước mắt xông ra. Lý Thất Dạ ra tay, đó là không lưu tình chút nào, một côn quất tới, quất đến Lạc Phong Hoa tìm không thấy đông nam tây bắc. Một côn quất xuống, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chiến trường chém giết, thạch hỏa điện quang nhanh chóng, ngươi không chết, chính là địch vong, ở giữa từng chiêu từng thức, đơn giản là một kích trí mạng. Chiến trường chém giết, thực sự không phải là giải thi đấu thưởng thức, chiêu thức đẹp hơn nữa cũng chẳng qua là đầu thương bịt bạc. Một thức long bát ưng bên trong phi long thủ, là chủ sát phạt, chiêu thức không quá nhiều rậm rịt biến hóa, chiêu thức sát phạt, trực lai trực vãng. Lý Thất Dạ lại là một côn hung hăng quất vào trên người Lạc Phong Hoa, nói ra. Ngươi lại tự cho là thông minh, đem thức này diễn hóa ra một cái biến hóa, thêm một cái biến hóa, nhìn như thâm ảo, lại đơn giản là vẽ rắn thêm chân, hao tổn chiêu thức sát phạt này. Lạc Phong Hoa ngộ tính rất tốt, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, hắn lập tức biến đổi chiêu thức, ra tay là khí thế hào hùng, chiêu thức trực lai trực vãng, quả thực thô kệch, như bố trước chi công. Một thức này biến hóa không tệ, cứng quá dễ gãy, cương mảnh phải vừa đúng, Lý Thất Dạ ngoài miệng mặc dù nói, nhưng mà, trong tay lại không ngừng, không lưu tình chút nào, một côn hung hăng quất vào mặt Lạc Phong Hoa, quất cho hắn mặt thanh mũi sưng. Phanh! Phanh! Phanh! Trong nháy mắt, Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ quất mười mấy côn, không có bao nhiêu công phu, Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ đánh gục trên mặt đất, đã xà côn quất cho hắn không đứng dậy được. Bị đã xà côn hung hăng quất vào trên người, Lạc Phong Hoa là đau đến không khỏi kêu rên, mặc dù là như thế, trong lòng của hắn còn là có vui sướng, bữa đánh đập này không có chịu uổng phí, để hắn thu hoạch không nhỏ. Vị kế tiếp, Lý Thất Dạ không chút lưu tình đem Lạc Phong Hoa đánh gục trên mặt đất, sau đó đối với những đệ tử khác nói. Phanh! Rốt cục có một đệ tử lớn tuổi kế Lạc Phong Hoa ra nghênh chiến, nhưng mà, một chiêu mới ra, lại bị Lý Thất Dạ một côn quất trúng hai chân, thoáng cái té quỵ dưới đất. Ra chiêu quá chậm, con mắt Lý Thất Dạ cũng không nháy, lại là một côn hung hăng quất tới, sợ tới mức người đệ tử này vội vàng ngay tại chỗ lăn qua lăn lại, tránh thoát một côn. Phanh! Phanh! Phanh! Một lúc, người đệ tử này bị Lý Thất Dạ quất đến bầm mặt, hắn ở dưới đã xà côn, cũng chỉ là chống hơn 10 côn mà thôi, có điều, hơn 10 côn này của hắn cũng không có khổ sở uổng phí, Lý Thất Dạ từng cái chỉ điểm ra chiêu thức chưa đủ của hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 81, thụ đạo hung tàn nhất, 4. Nửa ngày sau, Lý Thất Dạ đem 300 đệ tử đều đánh đập một trận, lúc này đây dùng thời gian so với bất kỳ lần nào đều phải nhiều, lúc này đây bất luận là đệ tử nào bị đánh, hắn đều là từng cái chỉ điểm ra người đệ tử này chiêu thức biến hóa chưa đủ. Đối với bất cứ một người đệ tử nào, Lý Thất Dạ cũng không thủ hạ lưu tình, từng đệ tử đều bị hắn quất đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được mới thôi, trong lúc nhất thời, 300 đệ tử kêu rên không ngừng, đau đớn khó nhịn. Mặc dù là đau đớn khó nhịn, đối với không ít đệ tử mà nói, thu hoạch rất nhiều,

loại tâm pháp phổ thông đến không thể lại phổ thông này, nàng đã từng xem qua vài lần, đối với thiên tài như nàng mà nói, loại tâm pháp nhập môn cơ sở này, nàng xem qua một lần liền lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Nhưng mà, hiện tại nghe xong Lý Thất Dạ giảng giải, lập tức cảm thấy, nàng đối với bộ tâm pháp này giải thích là nông cạn cỡ nào, ở dưới Lý Thất Dạ diễn dịch, cái công pháp nhập môn thô thiển này vậy mà thành tổng cương nhập môn tu đạo. Áo nghĩa như vậy, lĩnh ngộ như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị, coi như sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ sợ cũng giảng không ra huyền ảo như vậy. Hơn nữa, dạng áo nghĩa này của Lý Thất Dạ không phải cứng nhắc, áo nghĩa của bộ tâm pháp này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, tự hồ, hắn đã là đại tông sư của bộ tâm pháp này. Lý Sương Nhan lại thế nào biết, sau khi Lý Thất Dạ đọc qua bích loa tâm pháp, tìm trở về ký ức bộ tâm pháp này, áo nghĩa bộ tâm pháp này, không chỉ là Lý Thất Dạ nhiều thế hệ giải thích tìm hiểu, cũng tụ tập tâm huyết vô số tổ tiên nhân tộc thời đại mãn hoang, Lý Thất Dạ chẳng qua là đem áo nghĩa môn công pháp này nhu hợp cùng một chỗ mà thôi. Tại năm đó, môn công pháp này đã từng coi như là một trong những tâm pháp nhập môn trọng yếu nhất của Tẩy Nhang cổ phái, Minh Nhân Tiên Đế tọa hạ mấy vị thần tướng cường đại nhất đều từng tu luyện qua môn công pháp này. Chỉ là về sau, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, Tẩy Nhang cổ phái đã có được đế thuật, đệ tử hậu đại lại khinh thường tu luyện môn tâm pháp này. Lý Thất Dạ giảng kinh, Lý Sương Nhan khiếp sợ, một bộ bích loa tâm pháp để Lý Sương Nhan cảm thấy bất khả tư nghị, tiếp đó, Lý Thất Dạ liền giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhang cổ phái, hắn nói liên tục, thuộc như lòng bàn tay, từ cạn đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, tuyệt không thể tả, thời điểm giảng đạo, tựa như thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 85, Âm Dương Huyết Hải, 1. Lý Thất Dạ một hơi liền giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhang cổ phái, hắn nói huyền ảo, hắn thụ đạo nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Vì thế, Lý Sương Nhan cũng từng nghiên giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản này, sau khi nàng tinh tế tìm hiểu, càng vì đó khiếp sợ hơn, mặc dù những tâm pháp cơ bản này là thô thiển đơn sơ, nhưng mà, lấy cảnh giới bây giờ của nàng, lấy lĩnh ngộ hiện tại của nàng, còn giảng không ra đạo nghĩa như Lý Thất Dạ. Dạng phát hiện này, đánh thẳng vào Lý Sương Nhan, để cho nàng chấn động theo. Lý Sương Nhan chính là thiên chi kiêu nữ, nàng làm hoàng thể, thánh mệnh, thực sự không phải là hư danh nói chơi, bất luận là thiên phú hay là thể chất, hoặc là ngộ tính, đừng nói là phóng nhãn toàn bộ Đại Trung Vực, coi như là phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới. Nàng cũng là thiên tài sắp xếp lên danh hào, nhưng mà, giải thích đối với đạo nghĩa, lĩnh ngộ đối với áo nghĩa, hôm nay cảnh giới của nàng, lại bị Lý Thất Dạ xa xa bỏ lại đằng sau. Chuyện như vậy, xuất hiện ở trên người một phàm thể phàm mệnh phàm luân bình thường, đây hết thảy lộ ra bất khả tư nghị, nhưng mà, chuyện như vậy xuất hiện ở trên người Lý Thất Dạ, tựa hồ hết thảy đều trở nên đương nhiên. Lúc này, Lý Sương Nhan cũng không khỏi thầm than nói về nhận thức thiên tài. Nàng là xa xa không bằng sư phụ của nàng Luân Nhật Yêu Hoàng, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng sư phụ hắn nhìn trúng Lý Thất Dạ, đó là bởi vì sự tình bốn tôn thạch nhân, hiện tại xem ra, xa không chỉ là như thế, Lý Thất Dạ hóa một nát thành thần kỳ như thế, khiến Lý Sương Nhan cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, khiến nàng càng không cách nào nhìn rõ Lý Thất Dạ, một tiểu nam nhân so với nàng còn muốn nhỏ, một tiểu nam nhân 13-14 tuổi, tư chất phàm thể, phàm luân, phàm mệnh bình thường như thế, lại thâm bất khả trắc như vậy, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đây quả thực là một kỳ tích. Lý Thất Dạ thụ đạo, bắt đầu tiến nhập giai đoạn kết thúc, hắn vốn là uống nắng chiêu thức thiếu sót của đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đồng thời cũng là thu phục bọn đệ tử Kiệt Ngao Bất Tuân này, tiếp theo là truyền thụ đạo nghĩa, vì bọn họ tu hành đánh xuống cơ sở chính xác nhất, để tránh bọn hắn ở trên tâm pháp cơ sở nhất phạm sai lầm, nếu không, này lại ảnh hưởng tu hành cả đời của bọn hắn. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, rất nhiều tu sĩ chỉ cần tu luyện công pháp tuyệt thế nhất, tương lai liền có thể bước vào cảnh giới đỉnh phong nhất, không chỉ là rất nhiều tu sĩ cho rằng như thế, coi như là rất nhiều truyền thừa bất hủ cổ xưa cũng là cho rằng như thế, thậm chí nhân vật chí tôn dạy bảo đệ tử cũng là như thế. Nhưng mà, Lý Thất Dạ trải qua vô số tuế nguyệt chìm nổi, ở phương diện thụ đạo giải thích nghi hoặc, càng là có một bộ người khác không thể so sánh. Theo Lý Thất Dạ, là một tu sĩ, ngay từ đầu tu đạo, trọng yếu nhất không phải tuyệt học kinh thế, mà là nhận thức chính xác đối với đạo nghĩa, triệt để lĩnh ngộ đại đạo cơ sở. Nếu ngay từ đầu tu đạo ở trên đạo nghĩa cùng tâm pháp đi vào lối rẽ, về sau cả đời cũng khó khăn sửa đổi, cái này trực tiếp ảnh hưởng quan niệm tu đạo. Lý Thất Dạ cuối cùng muốn làm là chỉ ra phương hướng của 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc. Trên thực tế, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện tâm pháp cơ bản có hạn, hơn nữa còn là tương đối thô thiển. Ở trong phạm vi này, muốn phát hiện ra sai lầm cũng là chuyện rất khó. Nhưng mà, đối với dạng sự tình này Lý Thất Dạ y nguyên sẽ không xem nhẹ, không thể có chút nào qua loa, từng đệ tử từng cái kiểm tra. Thể chất, thọ luân, mệnh cung cùng đạo tâm bốn người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đền bù, Lý Thất Dạ có giải thích của hắn, ở phương diện này, Lý Thất Dạ tuyệt đối được xưng tụng là đại tông sư không người có thể so sánh. Cho nên, chỉ cần kiểm tra từng đệ tử trúc cơ, hắn đều có thể đưa ra giải thích chính xác nhất. Thời điểm Lý Thất Dạ kiểm tra, Lạc Phong Hoa là một ngựa đi đầu, cái thứ nhất đứng ra, hắn là phát triển vô cùng. Trước đó, đối Lý Thất Dạ bất kính nhất là Lạc Phong Hoa, Lạc Phong Hoa cũng là người phản đối Lý Thất Dạ lớn nhất. Nhưng mà, hiện tại, hắn là một trong những người sùng bái Lý Thất Dạ nhất. Chu Đường chủ thụ đạo hắn mấy năm, nhưng mà, không bằng Lý Thất Dạ thụ đạo mấy ngày, biến hóa kém như vậy, thiên tài như Lạc Phong Hoa đương nhiên có thể hiểu rõ, hắn không phải đồ đần, đương nhiên minh bạch ai mới là chân sư. Ở dưới Lý Thất Dạ phân phó, Lạc Phong Hoa là phù thọ luân, huyền mệnh cung, triển thể chất, vận chuyển mệnh cung thọ pháp của mình, để Lý Thất Dạ triệt để kiểm tra. Ngươi tu luyện rất triệt để, đạo cơ không có gì sai sót, chỉ là nóng lòng chút cơ một điểm, về sau không nên nóng nảy, tiến dần từng bước không phải chuyện xấu, chớ chỉ lo đạo hạnh cảnh giới trước mắt, phải có ánh mắt lâu dài. Lý Thất Dạ đối với Lạc Phong Hoa vẫn là tán thưởng, hắn cũng thật là có thiên phú như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ giải thích, Lạc Phong Hoa vui sướng lui xuống, ngươi là thuộc về Dạ Kiêu thể, ở trên cơ sở đạo cơ, lấy nhẹ nhàng làm chủ, về sau tu luyện công pháp. Lấy loại phi cầm làm chủ, lấy con đường đi nhanh tấn mãnh. Cương mãnh chưa đủ, âm nhu có thừa, xem như tiền thể mệnh cung, không chỉ là một mặt truy cầu cảnh giới, như ngươi chỉ là phát huy mệnh cung đạo cơ mà thôi, ngươi muốn lấy mệnh cung của mình kéo theo thọ luân, đem thể chất chế tạo đến mạnh nhất. Tốc độ tu đạo có thể hơi chút dừng một cái, dùng nhiều thời gian hơn đến chế tạo thể chất của mình. Nữ hài tử không nhất định phải luyện âm nhu chi thuật, huyết khí của ngươi dương cương. Thọ luân cực tốc, về sau tu đạo, thiên về cương dương chi thuật. Bởi vì thọ luân của ngươi trực tiếp ảnh hưởng thể chất của ngươi. Lý Thất Dạ kiểm tra đạo cơ cho mỗi một đệ tử, sau khi hắn kiểm tra một phen, đều sẽ cho ra đề nghị chính xác nhất. Lý Sương Nhan vẫn còn ở bên cạnh tương bồi, nghe Lý Thất Dạ đề nghị, nàng không khỏi trở nên động dung. Lý Thất Dạ thành tựu lần này, lại là vì nàng đẩy ra một cánh cửa khác, trước đó, Lý Thất Dạ giảng kinh. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ ngộ tính tuyệt không thể tả. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ đối với tu đạo giải thích, đây đã là nhảy ra phạm trù tìm hiểu công pháp đạo thuật, loại vật này, không phải nói ngươi thiên phú cao bao nhiêu thì có loại hiểu biết chính xác này. Loại giải thích này, cần phải thời gian tích lũy, cần 5 tháng tích lũy, dạng giải thích này, chỉ có ở bên trong đại đạo đi con đường rất dài rất xa mới có thể tích lũy được. Nếu như nói, sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng có dạng kiến thức này, nàng sẽ không ngoài ý muốn, dù sao sư phụ nàng đi đến hôm nay, đã trải qua vô số mài dũa, đối với tu đạo có giải thích rất sâu, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 86, âm dương huyết hải, 2. Nhưng mà, chuyện bất khả tư nghị chính là, Lý Thất Dạ chẳng qua là thiếu niên 13-14 tuổi, hiện tại Lý Thất Dạ một bộ hiểu biết chính xác, để Lý Sương Nhan hoài nghi. Đây là lần thứ nhất Lý Thất Dạ tu đạo sao? Lui một vạn bước mà nói, coi như Lý Thất Dạ không phải lần thứ nhất tu đạo, nhưng mà, một thiếu niên 13-14 tuổi, sao lại có tích lũy như thế? Vị cuối cùng tiến lên kiểm tra chính là Trương Ngu, Trương Ngu tiến lên, hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, âm thanh lộ ra rất thấp, nói ra. Sư huynh, ta tu luyện có vấn đề không? Thời gian Trương Ngu nhập môn so với đám người Lạc Phong Hoa muốn lâu, thậm chí có thể nói, Trương Ngu là một trong những đệ tử nhập môn lâu nhất, niên kỷ của hắn đã lớn, nhưng mà, không biết vì cái gì, mấy năm qua này, đạo hạnh của hắn lại lót đằng sau. Đây cũng không phải là Trương Ngu không cố gắng, tương phản, Trương Ngu là một cái cố gắng nhất chăm chỉ nhất trong các đệ tử, nhưng mà, đạo hạnh của hắn lại một mực lót đằng sau. Trương Ngu vốn chính là người quả ngôn thiếu ngữ. Theo đạo hạnh của hắn nửa bước khó tiến, cả